Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 242, thu đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ đang ở Tư Nghiệp Thính làm việc. Trong khoảng thời gian này hắn quá bận rộn ngoại sự. Thật nhiều việc ở Quốc Tử Giám đều trì hoãn. Uông Tế Tử còn đang xin nghỉ. Sở Từ phỏng chừng lão đầu nhi kia là chuẩn bị xin nghỉ đến về hưu. Cố Giám Thừa nhưng thật ra giúp Sở Từ một ít chuyện bận rộn. Đem những cái sự tình không quá khẩn cấp y có thể làm chủ đều xử lý hết. Có người ngầm cùng Sở Từ góp lời. Nói để hắn đề phòng Cố Giám Thừa nhiều chút. Miễn cho y lại sử thủ đoạn hạ lưu ngáng chân. Sở Từ ngay lúc đó đáp lại là cái dạng này. Khổng phu tử đã từng nói qua. Người bất kính ta, là ta vô tài. Ta bất kính người, là ta vô đức. Chỉ cần ta ước thúc tự thân. Hành sự thản nhiên, tin tưởng lâu ngày Cố Giám Thừa nhất định sẽ đối ta có điều đổi mới. Buổi nói chuyện này của hắn nói được đường hoàng, làm người nghe không khỏi rất là kính nể. Cho rằng Sở Tư Nghiệp này quả nhiên là chân quân tử. Lòng dạ rộng rãi thật sự làm người bội phục không thôi. Hắn nói lời này không biết như thế nào bị người truyền đi ra ngoài. Ngược lại thật sự làm cho Cố Giám Thừa vẫn luôn cho rằng Sở Từ lòng có khúc mắc mà nơm nớp lo sợ nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng hoàn toàn đánh mất ý tưởng cùng Sở Từ chống đối. Sở Từ kỳ thật đối với thủ đoạn Cố Giám Thừa có chút không để bụng. Này nguyên do hắn trong lòng tràn ngập tự tin. Nếu là Cố Giám Thừa này thủ đoạn thật có thể tổn thương đến hắn. Vậy thuyết minh hắn còn chưa đủ cường đại. Hơn nữa Cố Giám Thừa này, tuy rằng làm người ghen tị lại keo kiệt, nhưng năng lực công tác xác thật là không tồi. Chỉ cần y không phải làm gì quá phận, Sở Từ đều nguyện ý lưu lại y. Có câu nói nước trong quá thì không có cá, người khắt khe quá thì không có bạn đó sao? Lúc hắn đang ở đối chiếu các khoản mấy tháng này số lượng phát bạc đèn sách có chính xác hay không? Gã sai vặt Hà Bình ở cửa tới báo. Nói là Trúc Phong mang theo một cái tiểu hài nhi còn có một người giống như là quản gia đứng ở ngoài cửa. Hỏi Sở Từ có thời gian gặp bọn họ một chút hay không? Sở Từ không thể không cảm thán Trúc Phong hành động thật sự nhanh chóng. Buổi tối một ngày trước mới vừa trở về nhà. Buổi sáng ngày hôm sau liền trực tiếp đem người mang lại đây. Mời bọn họ vào đi. Sở Từ nói, Hà Bình gật đầu ra cửa, không quá bao lâu liền đem người mời vào. Đi đầu Trúc Phong cùng Phó Minh An ăn mặc một thân quần áo không khác nhau mấy. Hơn nữa bọn họ diện mạo tương tự, chỉ là Phó Minh An tướng mạo càng thêm nhu hòa chút. Người ở bên ngoài nhìn thấy, bọn họ tựa giống như một đôi huynh đệ. Sở Tư Nghiệp, đây là cháu ngoại trai ta Minh An. Phụ thân ta đã sai người đem lễ bái sư đưa qua. Thỉnh Sở Tư Nghiệp ngươi nhận lấy đi. Trúc Phong cười hì hì nói. Sở Từ cũng cười. Quên ta ngày hôm qua nói qua cái gì? Không quên không quên. Ngài chỉ cần khảo giáo là được. Ngàn vạn đừng thủ hạ lưu tình. Trúc Phong nói xong. Phó Minh An đĩnh đĩnh bộ ngực nhỏ. Trên mặt tuy vẫn là một bộ dáng vẻ mặt vô biểu tình. Nhưng trên thực tế trong lòng là có chút kiêu ngạo. Thừa dịp thời điểm Phó Minh An không chú ý. Trúc Phong lại để sát vào Sở Từ. Thấp giọng bồi thêm một câu. Từ Nghiệp, tiểu tử này ra mặt mỏng. Trong chốc lát khóc không dễ thu thập. Sở Từ bật cười. Xem ra người làm cữu cữu này thực hiểu biết y a. Phó Minh An còn không biết chính mình bị cữu cữu bóc gốc gác. Đang đứng ở đàng kia nóng lòng muốn thử. Sở Từ nói, Minh An, trước khi khảo giáo học vấn ngươi, ta hỏi trước, ngươi đọc sách là vì cái gì? Phó Minh An không hề nghĩ ngợi, liền nói, thi đậu công danh, đền đáp triều đình, đem những gì bình sinh học được hồi đáp cho dân. Sở Từ gật đầu, câu này cùng học sinh tiểu học hiện đại, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, không khác nhau lắm. Lời tuy dễ nghe, nhưng lại là một câu lời nói khách sáo. Bất quá, Một cái hài đồng 10 tuổi, trong lòng có thể có cái ý niệm này liền không tồi. Người bình thường mà nói, lúc này còn không biết đang làm cái gì đâu. Được, ta đây muốn bắt đầu hỏi. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Sở Từ ôn hòa mà nói. Phó Minh An gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã chuẩn bị tốt. Sở Từ bắt đầu hỏi. Từ cơ bản nhất Tam Bách Thiên, hỏi đến y đã đọc qua đại học Trung Dung. Câu hỏi từ ngâm nga lại đến giải thích. Từ dễ chậm rãi tăng đến khó. Phó Minh An cũng ngay từ lúc đầu thành thạo, trở nên có chút chân tay luống cuống. Khi Sở Từ hỏi đến luận ngữ, Phó Minh An đã là hai mắt ngậm nước mắt, nói không chừng khi nào liền phải lăn xuống. Được, khảo giáo dừng ở đây. Sở Từ đại phát từ bi mà kết thúc nửa canh giờ đặt câu hỏi này. Hắn trong lòng vẫn là thực vừa lòng, bởi vì hắn phát hiện, đứa nhỏ này cơ sở đặc biệt vững chắc, hơn nữa cũng đều không phải là cái loại từ độc thư. Này, là cái hạt giống tốt. Từ độc thư, có thể hiểu là không hiểu rõ. Chỉ đọc chết sách mà không biết giảng giải vận dụng. Lấy phương pháp cứng nhắc tới học tập. Trúc Phong lập tức đem Phó Minh An kéo đi qua. Quay đầu hỏi, Sở Tư nghiệp, Minh An nhà ta nhưng qua ải. Sở Tư gật gật đầu. Nói, Minh An công khóa vững chắc, tư duy nhanh nhẹn, ngày mai liền có thể tới nơi này đi học. Đến lúc đó ta viết tờ giấy cho ngươi. Cầm tờ giấy này liền có thể đi tới chỗ cố giám thừa chọn cái phòng cùng đồ vật. Sở Từ tiếng nói vừa dứt, bên này Trúc Phong liền cao hứng mà hô to một tiếng. Nhìn còn không ổn trọng bằng Phó Minh An. Phó Minh An môi hơi hơi giơ lên. So với trước đó ngược lại nhiều một tia ngây thơ chất phác. Sau đó, Trúc quản gia đem lễ bái sư của Phó Minh An tất cả đều đem ra. Giống cái gì từng bước, cao, thăng các thứ, còn có 5 bộ kiện bái sư, toàn bộ bày ở trước mặt Sở Từ. Sở Từ xem xét một chút chương trình học, sau đó nói, Trúc Phong, đi đem chủ nhiệm lớp các ngươi mời đi theo. Đến lúc đó Phó Minh An liền ở trong ban các ngươi. Trúc Phong sửng sốt, nói, chính là, làm sao vậy? Sở Từ thấy y tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Liền quan tâm, ta muốn bái ngài làm sư. Ta muốn ngài làm tiên sinh cho ta. Phó Minh An đột nhiên mở miệng nói. Y nhìn Sở Từ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Sở Từ quay đầu, dùng ánh mắt nhìn kỹ đánh giá Phó Minh An. Gia hỏa này nói chính là tiên sinh, mà không phải phu tử. Ý tứ là muốn trở thành đệ tử hắn sao? Phó Minh An khẩn trương mà đứng ở tại chỗ, tùy ý Sở Từ đánh giá, tầm mắt lại cũng không chịu rời đi. Phảng phất chỉ cần buông lỏng biếng nhác vị tiên sinh này liền phải chạy không thấy bóng. Sở Từ nhìn y, trong lòng suy nghĩ. Lại là sớm như vậy liền đến tuổi thu đồ đệ. Tưởng tượng còn có chút tang thương đâu. Nhớ lại ngày xưa, hắn cũng là ở dưới hai vị tiên sinh dốc lòng dạy dỗ. Mới có thể nhanh như vậy mà đem những cái tri thức đó thông hiểu đạo lý. Nhớ kỹ trong lòng, rồi sau đó có thể thi đậu trạng nguyên. Ở trong kinh thành này có một vị trí nhỏ. Bất quá, thu đồ đệ là chuyện lớn. Không phải chỉ đơn giản nhận xuống liền có thể. Ở thời điểm này, đồ đệ một khi nhận lấy, hai người danh phận liền xác định xuống. Rốt cuộc thoát không ra quan hệ. Lúc này đây Sở Từ phải hảo hảo suy xét. Tiểu tử trước mắt trên việc học nhưng thật ra khắc khổ nỗ lực. Tuổi tuy nhỏ, nhưng có thể thấy được phẩm hạnh chính trực đoan trang này. Thật cũng không phải không thể thu. Ngươi vì cái gì muốn để ta làm tiên sinh ngươi? Sở Từ hỏi, bởi vì ta cảm thấy ngài thực tài giỏi. Ta cũng muốn trở thành người tài giỏi giống như ngài vậy. Phó Minh An nói. Không có đạo lý gì lớn, thuần túy chính là người tiểu hài tử sùng bái, nhưng mà nghiêm túc trong mắt y lại không thể khinh thường. Một chút đùa giỡn cũng đều không có, y từ trước đến nay đến kinh thành, người xa lạ đầu tiên đối y phóng xuất ra thiện ý chính là Sở Từ. Ngay lúc đó một bao hương vị đường viên kia, y đến nay còn có thể nhớ tới. Bởi vì từ khi y bắt đầu đọc sách, y liền không thể ăn những thứ tiểu hài tử thích. Y ở trong Trúc phủ, người ngoài nghe được nhiều nhất cũng là Sở Tư, cho dù là ông ngoại hay là tiểu cữu cữu, đều đối Sở Tư Nghiệp rất là thưởng thức. Phó Minh An nghe nhiều, đáy lòng cũng sinh ra rất nhiều tò mò. Trên tế Khổng Tử, Sở Tư Nghiệp tư thái tự nhiên hào phóng khiến cho toàn trường gieo hò. Trên Tam Quốc Văn Hội, hắn càng là lấy thông minh tài trí chính mình vì đại ngụy ở các trước mặt quốc gia tranh về mặt mũi. Phó Minh An kỳ thật không hiểu những chuyện này, nhưng y trong lòng lại bắt đầu cảm thấy vị Sở Tư Nghiệp này giống như so với phụ thân y, ngoại tổ cùng cữu cữu đều phải lợi hại hơn. Này liền không dễ làm. Sở Tư hơi hơi nhíu mày. Hắn chịu không nổi nhất là người khác thổi cầu vồng thí. Bỏ đi, xem tiểu tử này ra thế trong sạch, chính mình lại có thể đào tạo được nhân tài. Liền tạm thời nhận lấy cái đồ đệ này đi. Đến lúc đó không được, lại trục xuất sư môn cũng không muộn. Ta lại cho ngươi một lần nữa cơ hội lựa chọn. Ngươi xác định muốn bái ta làm thầy. Nói vậy ngươi cũng nghe cữu cữu ngươi nói qua đi. Ta chính là thực nghiêm khắc. Phó Minh An ánh mắt sáng lên, lập tức liền quỳ rạp xuống đất. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi một lạy. Sở Tư cười, tự mình tiến lên nâng dậy y, đứng lên đi. Ngươi cái đồ đệ này, vì sư trước nhận lấy. Sau này tiến học cần phải cần cù, không thể ham chơi hỏng việc. Hiểu chưa? Đồ nhi cần tuân sư phụ dạy bảo. Phó Minh An ngoan ngoãn mà trả lời. Sở Tư sờ sờ đầu y, lại lần nữa cười. Trúc Phong thấy bọn họ thầy trò thân mật hài hòa, không biết vì cái gì trong lòng có chút chua. Sớm biết vậy hắn cũng bái Sở Tư Nghiệp làm thầy. Cũng không biết Sở Tư Nghiệp có thể nhận lấy hắn hay không. Bởi vì thu đồ đệ dù sao cũng là chuyện lớn, cho nên Sở Tư hôm nay cũng chính miệng định ra danh phận. Đợi ngày mai lại tự mình tới cửa, cùng trưởng bối y thương nghị một chút khi nào tổ chức nghi thức thu đồ đệ. Hôm nay bọn họ còn có cái nhiệm vụ, chính là mang theo Phó Minh An đi thánh huấn đường bái tượng thánh hiền. Lúc sau y mới có thể nhập quốc tử giám đọc sách. Bọn họ đi vào trong thánh huấn đường. Sở Tư từng bước một mà đem Phó Minh An mang vào điện tri thức. Trên tường treo bức họa nhóm thánh nhân cực kỳ trang trọng. Phó Minh An hiếm khi được tới loại địa phương này, bị từng đôi mắt cơ trí trên bức họa nhìn chằm chằm. Thế nhưng khẩn trương đến có chút phát run. Sở Tư thấy vậy, liền đem tiên hiền này từng người giới thiệu cho y, khi giới thiệu còn lược thêm một chuyện xưa nhị cải biên nói cho y, Phó Minh An nghe. Liền say mê, sau đó một chút cũng không khẩn trương. Cách chương.